làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 138, 138, hành trình phiêu lưu vũ trụ của Sasuke ba người Kree. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Sasuke ở sau lưng đang suy xét làm như thế nào để kiếm tiền, Peter Quill lại căn bản không chú ý đến cậu. Hắn đều tìm kiếm khắp cả căn phòng, nhưng vẫn không hề phát hiện được dấu vết của The Orb. Điều này khiến Star-Lord của chúng ta hết sức nôn nóng. Bởi vì hắn biết, nếu như động tác của mình không nhanh lên, tìm được đồ vật kia, chờ cha nuôi của hắn là Yondu một lúc nữa đi tới đây, hắn liền không có cơ hội đoạt được món bảo vật này. Kỳ quái, tại sao không thấy? Dựa theo manh mối lấy được, hẳn là nó phải ở đây mới đúng. Lúc này, Peter Quill đang cực kỳ phiền muộn trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới ở đây còn một người đồng hương đã sớm tới. Nhanh chóng nghĩ tới mục đích xem có lẽ nên hỏi anh bạn trẻ này một chút. Lập tức xoay người lại. Nhưng ngay khi hắn dự định lên tiếng hỏi, thì Sasuke lại hơi nhíu mày lại. Mở miệng trước, lại có ba đối tượng tiến vào bên trong ngôi đền. Bọn họ là đồng bạn của anh. Cũng là người trái đất. What? Nghe được Sasuke nói ra tin tức này, cơ thể của Peter Quill cứng đờ. Tưởng rằng Yondu đã đuổi tới nhanh như vậy. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra ướt sũng cả người. Trong lòng bốc lên nỗi sợ hãi. Bất quá, với kinh nghiệm chu du khắp thiên hà bao nhiêu năm, hắn tỉ mỉ suy ngẫm lại. Đối phương cách nơi này vẫn còn khá xa. Lấy tốc độ phi thuyền của Yondu, căn bản bọn họ không thể có khả năng nhanh như vậy liền đuổi sát hắn đến tận Merak. Như vậy, chỉ còn một khả năng. Ba người sắp tiến vào đây, thuộc một thế lực khác. Cũng có ý đồ cướp đặt The Orb. Hey guy, chúng ta trước tiên trốn đi. Nhóm người kia không phải đồng đội của tôi. Trước khi có thể xác nhận bọn chúng không có địch ý, không thể thiếu cảnh giác. Có lẽ bởi vì Sasuke cũng giống như mình. Xuất thân từ trái đất, đang lưu lạc trong vũ trụ. Hoặc có thể là do lời nhắc nhở của cậu để cho Quill sinh ra cảm kích. Hắn cũng không quên nhắc nhở lại cậu. Đồng thời mang theo cậu đi cùng hắn trốn kỹ một bên. Đám người đang áp sát nơi này kia. Mục đích của chúng chắc chắn cũng là tìm The Orb. Nếu bọn chúng không tìm được đồ vật, giống như mình cuống cuồng lên, nhất định sẽ động thủ với Sasuke. Ép hỏi tin tức, lúc ấy cậu ta liền gặp nguy hiểm. Lôi kéo Sasuke cùng nhau đi ra phía ngoài căn phòng. Đầu tiên Peter Quill đem cánh cửa đóng lại. Tiếp đó hai người nhanh chóng trốn ra phía sau một mỏm đá. Cẩn thận theo dõi kỳ biến. Mỏm đó này rất lớn. Đủ để che khuất đi cả hai. Đồng thời chỉ cần hơi thò đầu lên là có thể quan sát rõ tình huống bên trong. Kịp thời thu được tình báo từ đối phương. Suy nghĩ cặn kẽ. Trốn sau mỏm đá. Peter Quill không quên quay sang nghiêm túc dặn dò lấy Sasuke. Hey young man. Đợi tí nữa bọn chúng tới. Tuyệt đối không được làm ra động tĩnh gì. Ok, nếu để đối phương nghe thấy bất cứ âm thanh gì, hai chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. NP, Sasuke đơn giản gật đầu đáp lại một câu. Hơi liếc lấy người đồng hương. Sau đó tiếp tục nhìn về phía trước. Là người Kree. Rất nhanh, ba kẻ mà Sasuke nhắc tới liền xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Mà khi Quill nhìn thấy bọn chúng, không khỏi khẽ thốt lên. Zaz, không biết bọn chúng có phải là thủ hạ trong quân đoàn của Ronan the Accuser? Nếu đúng là do tên kia phái tới, vậy liền tương đối phiền toái. Tên đó nổi danh về sự điên cuồng. Bọn chúng dường như giống anh, cũng tới nơi này để tìm đồ. Sasuke ở bên cạnh nhẹ giọng bồi thêm một câu, mà Peter Quill cũng không có phủ nhận. Gật đầu, vẻ mặt hơi căng thẳng. That's right, tôi tới đây để tìm một món bảo vật tên là The Orb. Vừa rồi tôi đang định hỏi anh xem có thấy qua nó hay không. Nhưng lại bị mấy tên kia cắt đứt. Nghĩ nghĩ một chút điều gì đó. Quill nói tiếp, nếu như anh biết nó ở đâu, mau nói cho tôi. Bảo vật này cực kỳ có giá trị. Chỉ cần cầm tới tay, đem nó bán đi, tiền hai ta chia nửa. So, anh liền có thể tìm người để chở anh về trái đất. The Orb, Tôi không biết nó là vật gì. Cũng không biết nó ở đâu hay có bất kỳ thông tin gì liên quan. 2 năm trước bởi vì ngoài ý muốn tôi mới lưu lạc trên hành tinh này, đối với những vấn đề giữa các vì sao. Có thể nói là tôi rốt đặc cán mai. Nghe được lời nói của Star-Lord, trong giây lát Sasuke thật sự có hơi động tâm. Nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của The Orb, mối liên hệ của nó với Tesseract và cây quyền trượng của Loki. Cậu quyết định không nói ra sự thật, che giấu đi sự hiện hữu của đồ vật đó trên người mình với Quill. Trong suy nghĩ của Sasuke, khối Tesseract và cây quyền trượng đã mang đến tai họa khủng khiếp cho trái đất. Nếu để The Orb rơi vào tay người có tâm địa gian ác, rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho những sinh linh vô tội khác trong vũ trụ. Hơn nữa, cũng một phần bởi vì những đồ vật này mà Sasuke phải chia xa với anh trai và người yêu. Một phần nào đó cậu cũng sinh ra chán ghét với chúng. Giữ lại The Orb trên người, chỉ là vì nếu trở về được nhà, cậu sẽ đưa nó cho anh trai để bảo quan, tránh đi nguy hiểm không cần thiết. Hays, như vậy thật đáng tiếc. Hy vọng The Orb được giấu ở một nơi bí mật chút. Hoặc có lẽ nó cũng không hề ở trên Merak. Nếu thế thì càng tốt. Tuyệt đối không thể để cho người Kree chiếm được. Thấy Sasuke đáp lại như vậy, Peter Quill hơi gật đầu. Trong lòng thì thầm cầu nguyện lấy. Dù sao, ở trong vũ trụ, người Kree cũng không hề có danh tiếng tốt đẹp gì. Nếu không muốn nói bọn chúng chính là vai phản diện, Peter Quill cũng biết món bảo vật kia rất nguy hiểm. Nếu rơi vào tay đám này, như vậy thì thiên hà và các hành tinh khác sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù hắn là đạo tặc, nhưng ít nhất, Star-Lord vẫn được coi là người tốt. Chính vì lẽ đó, sau này đội vệ binh giải ngân hà mới được sinh ra. Và hắn chính là thuyền trưởng. Lord Ronan, chúng tôi đã đến Merak, đi đến vị trí đã được đánh dấu từ trước, nhưng cũng không hề phát hiện ra The Orb mà ngài yêu cầu mang về. Bên trong căn phòng hình lập phương, một tên da đen dường như là người cầm đầu tiểu đội. Sau khi tìm kiếm xung quanh không thấy được dấu vết của đồ vật, vội vàng thông qua máy liên lạc hồi báo lại với thủ lĩnh của hắn. Cũng chính là nhân vật mà Star-Lord đã nhắc tới với Sasuke, Ronan the Accuser. Tiếp đó, rất nhanh từ trong máy liên lạc truyền ra vài tiếng gầm thét. Ba tên Kree cũng kinh hoàng cúi đầu nhận sai, biểu cảm run sợ, đồng thời không quên biểu thị rằng mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phía bên ngoài, Peter Quill không nghe rõ đầu dây bên kia truyền đạt thông tin gì. Nhưng mà ngay từ đầu tên da đen nói lên hai chữ Lord Ronan vang tới bên tai của Quill, nét mặt của hắn cũng lập tức trầm xuống. Suy nghĩ tỉ mỉ trong đầu, đám người này đích xác là thủ hạ của Ronan, nhưng cũng may bọn chúng cũng không có tìm được The Orb. Xem ra mình còn cơ hội, bất quá, hiện tại phải rời đi trước, trong tòa kiến trúc kia không tìm được, chẳng mấy chốc bọn chúng chắc chắn sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nơi này đã không an toàn, hơn nữa Yondu hẳn rất nhanh sẽ đến, mình cũng không thể để lão ta bắt được. Nghĩ tới đây, toàn thân Peter Quill không tự chủ được hơi run rẩy lên. Vội vàng quay sang đưa ra đề nghị với Sasuke. Hey man, tôi chuẩn bị rời khỏi đây. Mà anh lại là một người trái đất giống tôi. Đồng thời cũng là một tay mơ giữa các vì sao. Trên tàu của tôi vừa vặn cần một đồng đội. Thủ hạ giúp tôi làm việc. Có muốn đi cùng tôi hay không? Cách chương.